hắn đi Hắc Băng Thành sau đó, không lập tức đi trả thù Thảo Lô và Lăng Vân, mà là thời gian đầu tiên liên lạc nguyên tộc. Sư cổ tộc trưởng chẳng lẽ còn không rõ ràng, ta nếu hôm nay tới, vậy cũng đã biểu đạt nguyên tộc thái độ. Nguyên Kha nói, ta nguyên tộc địa vị đặc thù, bị vô số thế lực nhìn chằm chằm, không tốt ngoài sáng ra tay. Bất quá, ta có thể bảo đảm, vô luận Hoàng Kim sư tộc làm gì, nhất định sẽ không có cái khác thế lực nhúng tay chuyện này. Sư cổ tinh thần chấn động, hắn cùng chính là nguyên tộc những lời này. Chỉ cần có nguyên tộc giúp hắn loại bỏ cái khác quấy nhiễu nhân tố, vậy hắn mới có thể không có nỗi lo về sau. Còn nữa, ta nguyên tộc cũng có một cái yêu cầu. Nguyên Kha nói, vậy Lăng Vân, phải chết, dù là tử đạo nhân chạy trốn, vậy Lăng Vân vậy quyết không thể sống thêm. Điểm này nguyên tộc đại khả yên tâm. Sư cổ nói, ta Hoàng Kim sư tộc đối Lăng Vân sát ý, sau nguyên tộc chỉ sẽ mãnh liệt hơn. Người này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Được, Nguyên Kha hài lòng gật đầu, vậy ta cũng không ở nguyên tộc ở lâu, chúc sư cổ tộc trưởng mã đáo công thành, đến lúc đó chúng ta lại uống rượu chúc mừng. Cùng Nguyên Kha rời đi, sư cổ lập tức nói, triệu tập trong tộc tất cả nồng cốt, theo ta đi phong tỏa Thảo Lô. Cái khác Hoàng Kim sư tộc nhất thời tinh thần phấn chấn. Quá tốt, cuối cùng có thể đi tiêu diệt vậy Lăng Vân. Còn có tử đạo nhân, thông dụng tội không cho thứ cho. Đám người Hoàng Kim sư tộc rối rít nói. Thảo Lô, Lăng Vân trở lại Thảo Lô sau đó, lập tức không kịp đợi tiến vào bế quan. Hắn lấy ra sư hồng nhẫn hư không, ngay sau đó, hắn ánh mắt liền chợt sáng ngời. Sư hồng không hổ là Hoàng Kim sư tộc đệ nhất thiên kiêu. Thật là giàu có, ở sư hồng nhẫn hư không bên trong, lại có 50 triệu nguyên tiền. Phú khả địch quốc, có thể nói, sư hồng một người tài sản, liền vượt qua rất nhiều thế lực lớn. Hoàng Kim sư tộc không hổ là cổ tộc, sư hồng vậy không hổ là Hoàng Kim sư tộc đệ nhất thiên kiêu. Lăng Vân không nói hai lời, đem cái này 50 triệu nguyên tiền, cũng rót vào đến ánh sáng thái sơ bên trong. Chỉ một cái chớp mắt, 50 triệu nguyên tiền liền biến mất. Cùng lúc đó, ánh sáng thái sơ trên màn sáng, nhiều hơn 500 thuộc tính điểm. Lăng Vân trước mình tu hành sinh tử sát kiếm, nửa giờ, pháp môn này liền nhập môn, thái sơ màn sáng lập tức phát sinh biến hóa. Lăng Vân độ kiếp tầng 5. Pháp môn, đại nhật pháp ấn 10 tầng, sinh tử sát kiếm 1 tầng cộng. Thuộc tính điểm, 500, Lăng Vân không chút do dự, dùng ý niệm lượt nhấn sinh tử sát kiếm sau thêm số. Giao, 160 cái thuộc tính điểm ngay tức thì biến mất. Sinh tử sát kiếm, tấn thăng tầng thứ 2, vù vù, Lăng Vân nguyên cương kịch liệt chấn động, tựa hồ muốn đột phá. Nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, theo đạo lý nói, hắn là muốn đột phá, có thể độ kiếp cảnh muốn đột phá, phải trải qua thiên kiếp. Còn lại 340 thuộc tính điểm, Lăng Vân không chần chờ, tiếp tục lượt nhấn, thoáng chốc, lại là 320 thuộc tính điểm biến mất. Sinh tử sát kiếm tấn thăng tầng thứ 3, lần này hắn tu vi vẫn không có tấn thăng, vẫn là cắm ở độ kiếp tầng 5. Thái thúc màn sáng bên trong, còn lại 20 thuộc tính điểm. Lăng Vân trong lòng than thở, 50 triệu nguyên tiền, ngắn ngủi mấy phút liền phung phí không còn một mống. Phung phí thời điểm hắn cảm thấy rất thoải mái, hôm nay phung phí xong. Thì cảm giác được thật sâu trống rỗng. Lần này tấn thăng, cần 60 triệu 4 triệu nguyên tiền. Suy nghĩ một chút Lăng Vân cũng cảm thấy nhức đầu. Ánh sáng thái sơ, thật đúng là nuốt kim hắc động. Đem ý tưởng này tạm thời vứt qua một bên, Lăng Vân suy nghĩ trở lại hắn tình cảnh hôm nay đi lên. Hoàng Kim sư tộc, Lăng Vân mắt lộ ra sắc bén. Trước hắn cầm Hoàng Kim sư tộc không có biện pháp, hiện tại lại bất đồng. Hắn tích lũy hai lần thiên kiếp, cái này hai lần thiên kiếp. Lăng Vân cũng không tin không trị được Hoàng Kim sư tộc. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân cảm ứng được Thảo Lô bên ngoài, không khí bỗng nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Không chờ hắn dùng linh thức đi dò xét, liền nghe được một tiếng giống giận, tử đạo nhân, cho ta cút ra đây. Sau đó, Lăng Vân liền phát hiện, Thảo Lô bên ngoài đã bị Hoàng Kim sư tộc bao vây. Ngày thường một đầu Hoàng Kim sư tộc cũng rất khó thấy. Mà nay ở Thảo Lô bên ngoài, lại có thể hội tụ trên trăm đầu Hoàng Kim sư. Đây là Hoàng Kim sư tộc lực lượng tinh nhuệ, cũng điều động toàn quân. Lúc này hắn đi ra gian phòng, Thảo Lô phòng khách, Tử đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai đã sớm vậy. Đoạn Thiên Nhai ánh mắt lạnh lẽo, Tử đạo nhân mặt mày ủ rột, hắn cũng biết, chỉ cần đón nhận Lăng Vân, gió êm sóng lặng ngày liền sẽ một đi không trở lại. Bất quá xem Lăng Vân đi ra, hắn ngược lại thu liếm vẻ lo lắng, cười trấn an nói, không có sao, để cho bọn họ kêu gào đi, chỉ cần chúng ta không đi ra, bọn họ liền lấy chúng ta không có biện pháp. Lô chủ, lấy ngươi thực lực, không thể giết đi ra ngoài. Lăng Vân hỏi, tử đạo nhân nụ cười hơi chậm lại, sau đó nói, ta là người, không phải thần, trên trăm đầu Hoàng Kim Sư, ta đi ra ngoài chỉ sẽ thành bao cát. Lăng Vân nhưng tiếp tục nghiêm mặt nói, lô chủ, ta là nói thật, lấy ngươi thực lực, có có thể đối phó nhiều ít hoàng kim sư. Tửu đạo nhân thở dài, sư cổ tuy không bằng ta, nhưng vậy không thể khinh thường, có hắn ở đây, hơn nữa 10 vị hoàng kim sư cao cấp cao thủ, ta cũng liền đến cực hạn. Lại nhiều, ta cũng chỉ có thể là bị trà đạp phần. Ở hai người lúc nói chuyện, bên ngoài sư cổ thanh âm vang lên lần nữa, Tửu đạo nhân, cầm Lăng Vân giao ra, sau đó ngươi tự đoạn một cánh tay, đối với ta hoàng kim sư tộc quỳ xuống nói xin lỗi, như vậy ta có thể tha ngươi một mạng. Đi nương ngươi, Tửu đạo nhân thốt nhiên giận dữ, gặp hắn bị chọc giận, Lăng Vân và Đoạn Thiên Nhai ánh mắt cũng sáng lên. Chẳng lẽ Tửu đạo nhân muốn giận phát xung quan, sau đó đi ra ngoài giết một chàng. Sau đó bọn họ liền Tửu đạo nhân nói, sư cổ, lão tử liền đứng ở thảo lô bên trong không đi ra, ngươi vừa có thể làm ta thế nào, ngươi tới cắn ta à? Lăng Vân, Đoạn Thiên Nhai, yêu mặt, sư cổ không hề tức giận, ngược lại cười lạnh, Tửu đạo nhân, ngươi thật đúng là con rùa đen rút đầu, nhưng ta đã phong tỏa thảo lô bốn phía thiên địa, đoạn tuyệt thảo lô linh khí. Dưới tình huống này, ngươi còn có thể tránh bao lâu? Lấy ta tu vi, coi như không linh khí, kiên trì mấy chục năm vẫn là không thành vấn đề. Tửu đạo nhân miệng thiếu nói, mấy chục năm, sư cổ ánh mắt trầm xuống, ngươi có thể kiên trì mấy chục năm, ngươi đệ tử đâu? Nhất là Lăng Vân, ta thật là tò mò, hắn hiện tại còn có thể ở thảo lô bên trong ngây ngô được sao? Nói đến phần sau, hắn giọng nói vô cùng là uy nghiêm. Ngươi có ý gì? Tửu đạo nhân cảm thấy có cái gì không đúng. Sư cổ cười nói, Tửu đạo nhân, ngươi ngàn không nên, vạn không nên, không nên thu Lăng Vân nhập môn. Vốn là ngươi, vô dục vô cầu, cũng không có liên lụy, tương đương với không có bể tách ra. Dưới tình huống này ngươi tùy tiện mấy chục năm, đúng là không thành vấn đề. Nhưng hiện tại, bởi vì Lăng Vân, ngươi lại có sơ hở. Ngươi không có gánh nặng, có thể Lăng Vân đâu. Lăng Vân tựa hồ đã đoán được cái gì, đôi mắt bên trong sắc bén nổ bắn ra, lạnh lẽo nhìn chằm chằm sư cổ. Sư cổ nụ cười nồng hơn, Lăng Vân, ngươi có thể ở nơi này cùng Tửu đạo nhân dây dưa mấy chục năm, không quá ta có thể bảo đảm, Thiên Anh Võ Viện người tuyệt đối không chờ được lâu như vậy. Thật ra thì hắn còn muốn đối phó Kim Long Thành, nhưng Kim Long Thành khoảng cách Đông Hải Long Cung quá gần. Hoàng Kim sư tộc tùy tiện đến gần Đông Hải Long Cung, dễ dàng bị Đông Hải Long Cung coi là khiêu khích. Đông Hải Long Cung ở nguyên sơ cổ giới tồn tại cực thấp. Có thể bọn họ những thứ này cổ tộc đều biết, Đông Hải Long Cung vô cùng không dễ chọc. Có thể không đi trêu chọc, tận lực đừng đi. Về phần đang thành cô Tô Thiên Anh Võ Viện, bọn họ liền không như vậy nhiều băn khoăn. Tô gia tuy mạnh, có thể ở Hoàng Kim sư tộc loại thế lực này trước mặt, không thể nghi ngờ không coi vào đâu. Lăng Vân sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hắn thật không nghĩ tới, Hoàng Kim sư tộc làm việc sẽ như thế không hạn chót. Đường đường một cái cổ tộc, đối phó hắn một người, lại còn phải dùng những người khác tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn. Lô chủ, có biện pháp gì hay không, để cho ta rời đi. Lăng Vân nhìn về phía Tửu đạo nhân, Tửu đạo nhân sắc mặt nghiêm nghị, người phải đi cứu Thiên Anh Võ Viện người. Không sai, Lăng Vân gật đầu, Tửu đạo nhân suy nghĩ một chút, rất nhanh làm ra quyết định, chỉ có một cái biện pháp, ta đi ra ngoài hấp dẫn Hoàng Kim sư tộc sự chú ý, vì ngươi mở ra một con đường máu, sau đó ngươi nhân cơ hội rời đi. Nhưng mà, Lăng Vân cả kinh, trước Tửu đạo nhân đã nói qua, đi ra ngoài chém giết đối Tửu đạo nhân mà nói, cũng là rất nguy hiểm. Không muốn lề mề, thời khắc mấu chốt, Tửu đạo nhân nhưng thay đổi ngày thường lôi thôi tác phong, đổi được vô cùng là dứt khoát quả quyết. Được, Lăng Vân gật đầu, sư cổ, tiếp theo, Tửu đạo nhân đối bên ngoài thét dài, ta cái máng nghĩ tổ tông. Ngươi nói gì sao, sư cổ ngẩn người, được rồi, tổ tông ngươi cũng vào quan tài, ta cam bé gái nương. Tửu đạo nhân sửa lời nói, tự tìm cái chết, sư cổ sắc mặt âm trầm vô cùng, một khắc sau, Tửu đạo nhân bỗng nhiên lao ra thảo lô. Sư cổ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tửu đạo nhân lại dám lao ra. Bất ngờ không kịp đề phòng, hắn trực tiếp bị Tửu đạo nhân một chân đạp ở trên mặt. À, lão tử quỷ, ta muốn làm thịt ngươi. Sư cổ giận dữ, trong phút chốc, sư cổ cùng bốn phía cái khác hoàng kim sư, oanh liền đối Tửu đạo nhân chen nhau lên. Lăng Vân, ta che chở ngươi. Đoạn Thiên Nhai cũng đúng Lăng Vân nói. Hắn nắm giữ quy luật, chính là không gian quy luật. Lúc này hắn thi triển không gian bí thuật, cuốn Lăng Vân hướng ra phía ngoài chạy như bay. Sư cổ thấy, lập tức phân ra mười mấy tôn hoàng kim sư đi cản đường Đoạn Thiên Nhai. Đoạn Thiên Nhai ngăn cản cái này mười mấy tôn hoàng kim sư. Đồng thời hắn thừa dịp hoàng kim sư không bị, lặng lẽ đem Lăng Vân ở rời đi. 3 phút sau đó, Lăng Vân liền bị đưa đến hoang dưới chân núi. Hắn đứng ở hoang dưới chân núi, nhìn phía trên, Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai đều đã cả người là máu, thành người máu. Hoàng kim sư tộc cao thủ quá nhiều. Cho dù Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai đều là cường giả,

thiếu bất kỳ một người nào chậm tách ra, bọn họ cũng không thể giết chết sư cổ. Nhưng mà, bọn họ còn chưa kịp chúc mừng, trên bầu trời lại xuất hiện lần nữa nhiều đáng sợ chập chờn. Lăng Vân ngẩng đầu vừa thấy, nhất thời ánh mắt chính là lạnh lẽo. Một chiếc phi thuyền hạ xuống, trên phi thuyền ký hiệu, bất ngờ là Thiên Kiếm Sơn. Thiên Kiếm Sơn cường giả lại có thể hạ xuống, đây hoàn toàn vượt qua Lăng Vân dự liệu. Phi thuyền mở ra, một tên cô gái áo bảo trắng ở rất nhiều cao thủ vây quanh bay ra. Cái này cô gái áo bảo trắng, bất ngờ chính là Thiên Kiếm Tông tông chủ Trung Tình. Nghĩ đến lúc trước bị Thiên Kiếm Tông cái hố trải qua, cùng với Thiên Kiếm Tông và Hoàng Kim sư tộc hợp tác. Lăng Vân làm sao đều sẽ không cho rằng, Thiên Kiếm Tông giờ phút này tới nơi này, sẽ mang cái gì tốt ý. Không nghi ngờ chút nào, Trung Tình lại là muốn cùng Hoàng Kim sư tộc tới chiếm tiện nghi. Mà sự việc hiện tại không thể nghi ngờ đổi rất khó giải quyết. Bởi vì hắn hiện tại đã không có thiên kiếp tích lũy, căn bản không thể nào là một cái đại tộc đối thủ. Cùng lúc đó, Trung Tình cùng Thiên Kiếm Tông cao thủ, vốn là không kịp đợi chạy tới, chỉ muốn cùng Hoàng Kim sư tộc uống canh. Nhưng mà, khi bọn hắn đi ra phi thuyền, thoáng chốc cũng kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ nhìn thấy gì? Sư Chiến thi thể, đường đường Hoàng Kim sư tộc tộc trưởng Sư Chiến, lại có thể đã thân thủ chia lìa. Không chỉ có Sư Chiến, thảo lô chung quanh còn có rất nhiều Hoàng Kim sư tộc cao thủ thi thể. Chết, đều chết hết, Hoàng Kim sư tộc cao thủ tinh nhuệ, lại cũng bỏ mạng ở cái này. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trong chốc lát, Trung Tình trong mắt không khỏi thấm ra lau một cái sợ hãi. Không biết mới là kinh khủng nhất, ngay tại lúc này, Trung Tình sau lưng đi ra một tôn Hoàng Kim sư tới. Hắn là Hoàng Kim sư tộc tam trưởng lão, bởi vì đi Thiên Kiếm Tông nói chuyện hợp tác, từ đó tránh thoát một kiếp này. Thấy phía dưới tình hình, hắn ánh mắt đều đỏ. Trung tộc trưởng, bỏ mặc bọn họ vận dụng là thủ đoạn gì? Loại thủ đoạn này nhất định là lá bài tẩy, không thể nào cử động nữa dùng. Hắn nhắc nhở, Trung Tình nhưng vẫn run sợ trong lòng. Thấy vậy, Hoàng Kim sư tộc tam trưởng lão lập tức tăng thêm cây đuốc, Trung tộc trưởng, Thiên Kiếm Tông lần trước hành vi, đã hoàn toàn đắc tội Lăng Vân. Lăng Vân như vậy nghịch thiên, nếu như để cho hắn lớn lên, Trung tộc trưởng ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cho Thiên Kiếm Tông sao? Địch nhân càng mạnh, càng muốn sớm bóp chết à? Trung Tình thoáng chốc dùng mình một cái, thấy lạnh cả người. Từ hắn xương cụt thẳng vọt đến đỉnh đầu. Hoàng Kim sư tộc tam trưởng lão nói không sai, như Thiên Kiếm Tông không đắc tội Lăng Vân, hoặc là chỉ là hơi đắc tội, vậy hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp và Lăng Vân làm quan hệ tốt, thay đổi phương án đi hết sức kết giao. Nhưng mà, trên đời không có thuốc hối hận ăn, sự thật chính là, Thiên Kiếm Tông đã đem Lăng Vân đắc tội chết. Lần trước Lăng Vân tới đầu dựa vào Thiên Kiếm Tông không những không nhận nạp, còn gánh gai Lăng Vân, âm thầm thông báo Hoàng Kim sư tộc tới vây giết Lăng Vân. Nàng để tay lên ngực tự hỏi, đổi thành nàng là Lăng Vân, vô luận như thế nào cũng không thể quên như vậy cừu hận. Lăng Vân hiện tại cứ như vậy yêu nghiệt, như vậy cùng Lăng Vân sau này lớn lên, Thiên Kiếm Tông còn có thể ngăn cản sao? Giết, phải giết, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết. Trung Tình quyết định thật nhanh, Hoàng Kim sư tộc tam trưởng lão nói rất có lý, Lăng Vân tự thân không thể nào có thực lực này, hơn phân nửa là Thảo Lô vận dụng cái gì hủy diệt tính sát chiêu. Lấy Thảo Lô nội tình, có cái loại này sát chiêu chẳng có gì lạ. Mà đây loại sát chiêu, khẳng định không cách nào tiếp ngay cả động dùng, thậm chí có thể chỉ có thể vận dụng một lần. Nếu không những thứ này liền Thảo Lô không cần phải khiêm tốn như vậy. Làm Trung Tình một làm ra quyết sách, Thiên Kiếm Tông các cao thủ liền không chậm trễ chút nào, trực tiếp nhìn phía dưới lướt đi. Như thế nào, Lăng Vân nhìn về phía Tửu Đạo Nhân và Đoạn Thiên Nhai. Chỉ hai chữ, Tửu Đạo Nhân và Đoạn Thiên Nhai, cũng đã rõ ràng hàm ý. Là chiến, vẫn là kinh sợ. Chiến, Đoạn Thiên Nhai lạnh lùng khạc ra một chữ, không kinh sợ, Tửu Đạo Nhân cũng nói, nhiều năm như vậy, thật vất vả nhiệt huyết như thế một lần, há có thể lại co đầu rút cổ đến Thảo Lô bên trong đi. Hai bên, trong phút chốc, chém giết, Tửu Đạo Nhân, Lăng Vân và Đoạn Thiên Nhai, đều không lùi bước nữa. Bọn họ chỉ có ba người, cùng Thiên Kiếm Tông mấy chục kiếm đạo cao thủ, chém giết chung một chỗ. Chỉ là chốc lát, ba người liền cũng cả người là máu. Đẫm máu chiến đấu hăng hái. Ba người bộc phát ra trước đó chưa từng có hung tính. Không thể nào, Trung Tình không cách nào tiếp nhận, nàng phát hiện, Thảo Lô ước chừng ba người, lại có thể bằng vào thực lực và hung tính, cùng Thiên Kiếm Tông giết cái kỳ cổ tương đương. Trọng yếu nhất chính là, Tửu Đạo Nhân và Đoạn Thiên Nhai thì thôi. Hai người thực lực vốn là thiên hạ đều biết, có thể Lăng Vân chuyện gì xảy ra, Lăng Vân thực lực, lại có thể so Đoạn Thiên Nhai mạnh hơn, cũng mau đến gần Tửu Đạo Nhân. Cái này quá ngoại hạng, quá không phù hợp lẽ thường. Lăng Vân càng mạnh, không thể nghi ngờ lại càng thuyết minh nàng ngu ngốc, thậm chí có thể nói là mắt bị mù. Nàng lại có thể cầm một tôn trẻ tuổi như vậy, nhưng lớn mạnh như vậy yêu nghiệt quái thai, cho cự tuyệt. Lăng Vân sống càng tốt, vậy lại càng là đối với nàng làm nhục và giễu cợt. Ha ha ha, Lăng Vân ba người đều là thoải mái cười to. Trận chiến này, bọn họ đều rất thê thảm, nhưng bọn họ nội tâm, nhưng là trước đó chưa từng có thoải mái. Nhất là Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai, cảm giác những năm này tích lũy kiềm chế và bực bội, đều ở đây trong trận chiến này quét một cái sạch. Vù vù, ngay tại lúc này, bầu trời bỗng nhiên đung đưa, bốn phía mọi người đều hoảng sợ biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, một đạo vết nứt không gian xuất hiện. Sau đó phủ xuống, là một cổ vô cùng kinh khủng uy áp. Cái này uy áp, mọi người rất quen thuộc, đó là Hoàng Kim Sư Tộc đặc biệt uy áp, chỉ bất quá cổ uy áp này, cường đại đáng sợ, vượt xa Hoàng Kim Sư Tộc tất cả cường giả. Hoàng Kim Sư Tộc tam trưởng lão tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn kích động đến rơi nước mắt, quỳ xuống đất tổ tiên. Cơ hồ đồng thời, một tôn vô cùng to lớn, giống như núi cao vậy Hoàng Kim Sư bóng sáng, hạ xuống đến Thảo Lô bầu trời. Thiên địa thất sắc, vạn vật câu tịch, Hoàng Kim Sư Tộc tam trưởng lão bộc phát kích động, trung tình vậy mừng như điên. Hoàng Kim Sư Tộc tổ tiên, thật sự là Hoàng Kim Sư Tộc tổ tiên. Phải biết, Hoàng Kim Sư Tộc tổ tiên, nhưng mà rất sớm liền phi thăng thần giới. Trước mắt cái này Hoàng Kim Sư Tộc tổ tiên, cứ việc không phải người sau bản thể, chỉ là một cái hình chiếu. Thế nhưng vậy giống vậy đáng sợ, Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai diễn cảm, thì bá đổi được vô cùng khó khăn xem. Lăng Vân cũng là con người co rúc lại, ngày hôm nay cái này bất ngờ, thật đúng là một sóng tiếp một sóng. Như vậy cũng có thể nhìn ra, cái này tu di vực võ đạo giới, thật sự là so núi vùng biển xuất sắc được quá nhiều. Nhưng tình huống này, không thể nghi ngờ đổi được vô cùng là nguy cấp. Một tôn thần cấp Hoàng Kim Sư, cho dù là hình chiếu, vậy tuyệt không phải bọn họ có thể chống lại. Hắn mong đợi nhìn về phía Tửu đạo nhân, Lô chủ, Hoàng Kim Sư tộc có tổ tiên hình chiếu hạ xuống, vậy chúng ta Thảo Lô tổ tiên đâu? Tửu đạo nhân vô cùng là lúng túng, thậm chí mau muốn khóc, Lăng Vân, ta Thảo Lô năm đó sở dĩ sẽ suy bại, căn nguyên thật ra thì chính là ở chỗ thần vực biến cố. Khi đó, ta Thảo Lô tổ tiên, ở thần vực bị cái khác thần minh chém chết. Lăng Vân hoàn toàn không nói, cái này Thảo Lô, so hắn nghĩ càng cái hố, thảo nào Tửu đạo nhân biết nói Thảo Lô là chiếc thuyền hư. Cái này thật đúng là một chút khiêm tốn đều không mang. Là thật rất phá, trên bầu trời, Hoàng Kim Sư tộc Thủy Tổ hình chiếu nhìn xuống phía dưới. Thủy Tổ, đây là, Hoàng Kim Sư tộc tam trưởng lão phát ra kêu rên, mời Thủy Tổ là ta Hoàng Kim Sư tộc làm chủ, ta Hoàng Kim Sư tộc trên trăm thành viên, bao gồm tộc trưởng ở bên trong, đều bị Lăng Vân chém chết. Chuyện này ta đã biết, Hoàng Kim Sư tộc Thủy Tổ hình chiếu phát ra âm thanh. Hắn chính là cảm giác được hạ giới trong tộc biến cố, lúc này mới hạ xuống. Tiếp theo, hắn lạnh lùng nhìn về phía Lăng Vân, con kiến hồi đồ, ai cho ngươi lá gan, dám diệt ta Hoàng Kim Sư tộc. Tiếng nói rơi xuống, uy áp kinh khủng liền trào hướng Lăng Vân. Ở nơi này uy áp dưới sự xung kích, Lăng Vân thoáng chốc thụt lùi hơn 10 bước, nội tạng đều bị tổn thương. Lăng Vân, Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai đều là quính lên, đồng loạt ngăn cản ở Lăng Vân trước người. Đều là con kiến hôi, thấy Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai, Hoàng Kim Sư tộc Thủy Tổ ánh mắt khinh miệt. Ba người liên thủ đối kháng hắn thì như thế nào, con kiến hôi lại nhiều, vậy vẫn là không chịu nổi một kích. Tiếp theo, Hoàng Kim Sư tộc Thủy Tổ hướng về phía ba người đánh xuống một trường. Ba người đều là mắt lộ ra chiến ý. Một khắc sau, ba người cũng điên cuồng vận chuyển nguyên cương, giống như ba đạo sao rơi, đồng loạt xông về Hoàng Kim Sư tộc Thủy Tổ hình chiếu. Ở ba người dưới sự xung kích, Hoàng Kim Sư tộc một trường này oanh bể tan tành. Nhưng là ba người cũng đều bỏ ra giá thật lớn, ba người đều là rơi xuống đất. Trên mình dính liền máu tươi. Bọn họ thân thể cũng phát sinh nứt nẻ. Ba người nhìn nhau cười khổ. Xem ra, bọn họ chỉ có thể tiếp tục trốn vào Thảo Lô. Muốn tránh nhập Thảo Lô, Hoàng Kim Sư tộc Thủy Tổ hình chiếu nhưng là mắt lộ ra giễu cợt. Các ngươi lấy là đã nhiều năm như vậy, chúng ta sẽ không nghiên cứu Thảo Lô sơ hở. Thảo Lô là ngày xưa nguyên sơ bá chủ. Cứ việc đã suy bại, nhưng chỉ cần tồn tại một ngày, Thảo Lô những địch nhân kia liền khó mà an tâm. Cho nên, những năm này bọn họ một mực đang nghiên cứu làm sao mới có thể phá ra Thảo Lô phòng ngự. Hoàng Kim Sư tộc Thủy Tổ hình chiếu tay một chiêu, một khắc sau, không gian nứt ra, một cái bình từ bên trong vết nứt không gian bay ra, rơi vào Hoàng Kim Sư tộc Thủy Tổ hình chiếu trong tay. Làm Hoàng Kim Sư tộc Thủy Tổ mở ra bình, một cổ tính ăn mòn hơi thở nhất thời vung phát ra ngoài. Tửu đạo nhân tựa hồ ý thức được cái gì, sắc mặt mãnh đổi, minh hà nước. Không sai, Hoàng Kim Sư tộc Thủy Tổ hình chiếu cười lạnh một tiếng. Đi qua chúng ta nhiều năm nghiên cứu, phát hiện Thảo Lô chủ thể chất liệu là không động trúc, mà không động trúc nhất sợ hãi thâm uyên minh hà nước. Có minh hà nước,

Nhưng Trung Ly không phải phi thăng thần giới liền sao? Làm sao Trung Ly sẽ xuất hiện ở đây? Trước khi Hoàng Kim sư tộc tổ tiên đó là hình chiếu. Có thể trước mắt Trung Ly, rõ ràng không phải hình chiếu, là đích thực thân máu thịt. Tổ tiên, người này muốn giết ta, còn lấy đi ngài năm đó bội kiếm, mời tổ tiên là ta chủ trì công đạo. Trung Tình lập tức tìm được trưởng bối đứa nhỏ. Trung Ly lại không xem hắn, mà là phức tạp đưa mắt nhìn Huyễn Hoặc, ta không dám ra hiện, là sợ gặp ngươi. Xem nhiều ngươi một mắt, ta liền rất có thể cần trăm năm mới có thể lắng xuống đau đớn. Những người khác không nhìn ra Huyễn Hoặc trạng thái, hắn nhưng nhìn ra được. Huyễn Hoặc chỉ là một đạo linh thức đóng dấu, tùy thời sẽ mất đi. Cùng hắn linh thức mất đi, như vậy câu này thân xác chỉ sẽ là huyền thuần tâm. Mặc dù huyền thuần tâm cũng có Huyễn Hoặc trí nhớ, nhưng ở hắn trong lòng, Huyễn Hoặc là độc nhất vô nhị. Huyền thuần tâm mặc dù có Huyễn Hoặc trí nhớ, cũng không phải Huyễn Hoặc. Đó là chuyện ngươi, Huyễn Hoặc hừ lạnh, hiện tại tình huống này, ngươi xem nên xử lý như thế nào. Trung Ly khẽ cau mày, sau đó nhìn về phía Lăng Vân, người ngươi chọn, là hắn. Là hắn, Huyễn Hoặc nhàn nhạt nói. Xác định, Trung Ly nói, bớt nói nhảm, Huyễn Hoặc không nhịn được nói. Hai người đối thoại, để cho bốn phía đám người có chút sững sờ. Nhất là Trung Tình, lúc ban đầu Huyễn Hoặc cùng Lăng Vân tới Thiên Kiếm Tông, Huyễn Hoặc liền nói cho nàng biết Trung Ly. Khi đó nàng giễu cợt Huyễn Hoặc, nói Huyễn Hoặc là thứ gì, cũng xứng biết Trung Ly. Nhưng mà, xem tình hình này bây giờ, Huyễn Hoặc nói không thể nghi ngờ là thật. Huyễn Hoặc không những biết Trung Ly, hai người quan hệ còn rõ ràng rất đặc thù. Đứng ở Trung Tình nghĩ như vậy thời điểm, Trung Ly đã đưa mắt nhìn sang nàng, nàng mới vừa rồi nói không sai, ta năm đó đem này kiện lấy tên Ly Sinh, chính là bởi vì nàng thích Ly Sinh Hoa. Trung Tình sắc mặt một hồi trắng bệch, hơn nữa, thanh kiếm này vẫn là ta cùng nàng cùng luyện chế, cho nên nàng ngoắc tay, Ly Sinh kiếm liền sẽ trở lại tay nàng bên trong. Trung Ly tiếp tục nói, Trung Tình như bị sét đánh, tổ tiên, nhưng một khắc sau, Trung Ly bỗng nhiên ra tay, phốc, hắn lấy chỉ là kiếm, một kiếm chém ra, Trung Ly tan thành mây khói, rào rào rào rào, bốn phía cái khác Thiên Kiếm Tông cao thủ thấy vậy, đều là sợ hãi không thôi, rối rít quỳ xuống, e sợ cho Trung Ly cầm bọn họ vậy giết tất cả. Trung Ly không sẽ ra tay, mà là nhìn về phía Lăng Vân, Thiên Kiếm Tông chuyện, ta ở chỗ này hướng ngươi bồi tội nói xin lỗi. Hiện tại ta đã chém chết đầu sỏ, không biết ngươi có thể hay không tha thứ Thiên Kiếm Tông. Chương 2431, Đường Minh, Lăng Vân, trước lúc này, hắn đối Thiên Kiếm Tông không thể nghi ngờ oán khí rất lớn. Có thể hắn thật không nghĩ tới, Trung Ly sẽ như thế quả quyết, cầm Thiên Kiếm Tông tông chủ giết đi. Cứ như vậy, hắn như truy cứu nữa, không thể nghi ngờ đổ lộ vẻ được hắn quá hùng hổ dọa người. Huyễn Hoặc hừ lạnh, như Lăng Vân nói không tha thứ đâu. Trung Ly mặt không đổi sắc nói, vậy ta liền đem tại chỗ tất cả Thiên Kiếm Tông đệ tử, tất cả đều chém chết. Nghe nói như vậy, liền Huyễn Hoặc cũng không biết nên nói cái gì. Thật sự là Trung Ly thái độ này, thành khẩn đến để cho bọn họ cũng cảm thấy quá đáng. Thiên Kiếm Tông đám người cười khổ, Trung Ly lời này nghe, ngược lại giống như bọn họ là người ngoài, Lăng Vân mới là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Kiếm thần ngư xê hạ, từ nay về sau, ta cùng Thiên Kiếm Tông ân oán một thanh. Lăng Vân mở miệng nói, hắn từ trước đến giờ là như vậy, người gạt ta một xích, ta lấn hiếp người một trượng, người kính ta một xích, ta kính người một trượng người. Nếu Trung Ly như vậy có thành ý, hắn tự nhiên sẽ không phóng khoáng. Nghe vậy, Trung Ly trên mặt lộ ra nụ cười. Tiếp theo hắn vừa nhìn về phía Huyễn Hoặc, người còn bao lâu? Hiện tại liền mất đi. Huyễn Hoặc nói, nàng hôm nay vốn là một đạo linh thức dấu vết, là mượn huyền thuần tâm linh thức lực lượng mới có thể duy trì tự mình. Nàng mỗi hơn tồn tại một giây, đều là đang tiêu hao huyền thuần tâm linh thức. Ngay sau đó, huyền thuần tâm ánh mắt liền biến. Ánh mắt này đã không thuộc về Huyễn Hoặc. Trung Ly nụ cười ngay tức thì biến mất, đổi được vô cùng tịch mịch. Huyền thuần tâm, người và Lăng Vân mình thật tốt bảo trọng, ta cáo từ. Qua một hồi, Trung Ly thở dài nói, được, Huyền Thuần Tâm gật đầu, Trung Ly liền xoay người rời đi, rõ ràng là kiếm thần, hắn hình bóng nhưng cho người mấy phần còng lưng chật vật cảm giác. Thảo Lô, đây là, Đoạn Thiên Nhai bỗng nhiên kinh hô thành tiếng. Lăng Vân xoay người vừa thấy, phát hiện nguyên bản đã sụp đổ Thảo Lô, lại có thể chẳng biết lúc nào, lại khôi phục nguyên dạng. Tửu đạo nhân trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, Lăng Vân thì như có điều suy nghĩ, cái này Thảo Lô, so hắn trước tưởng tượng còn muốn không phàm. Đáng tiếc hắn hiện tại linh thức lực lượng còn chưa đủ, xem cái này Thảo Lô như trong xương xem hoa, không cách nào thấy rõ nó lai lịch chân chính. Tiếp theo, Lăng Vân lại đi Hoàng Kim Thánh Địa. Hoàng Kim Thánh Địa bên trong, tất cả Hoàng Kim sư tộc cao thủ đều đã tiêu diệt. Còn dư lại đều là một ít già trẻ phụ nữ và trẻ con cấp Hoàng Kim sư, đối hắn đã không tạo thành uy hiếp. Lăng Vân không có khách khí, hắn trực tiếp đem Hoàng Kim Thánh Địa chiếm cứ, đem còn dư lại Hoàng Kim Sư biến thành thú cưỡi. Lần này, hắn vậy đào đào ra Hoàng Kim Thánh Địa chân chính bảo khố. 90 triệu nguyên tiền, Hoàng Kim Thánh Địa trong bảo khố có 90 triệu nguyên tiền. Đây mới là Hoàng Kim Thánh Địa cái loại này cổ tộc, chân chính tài sản trình độ. Nhưng là, Lăng Vân thần sắc không biết làm sao, hắn lại có thể vẫn là không cách nào lần nữa tăng lên sinh tử sát kiếm. Lần trước, hắn tăng lên sinh tử sát kiếm, dùng 65 triệu nguyên tiền. Nghĩ như vậy nếu lại lần tăng lên, liền cần 130 triệu nguyên tiền. Còn thiếu 40 triệu, Lăng Vân trong lòng có loại cảm giác cấp bách, hắn cần dùng tốc độ nhanh nhất tăng lên thực lực. Phải biết, Trung Châu những thế lực này của chiến trường cường giả, đến nay cũng đều còn không xuất hiện. Hắn diệt Hoàng Kim Sư tộc, Hoàng Kim Sư tộc sau lưng cổ thế lực sau khi trở về, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn có một cái to lớn tai họa ngầm thế lực đến nay còn chưa ra tay. Đó chính là Nguyên tộc, Lăng Vân được phòng bị Nguyên tộc đang nổi lên âm mưu gì sát chiêu. Cho nên, hắn cần để cho mình mau sớm cường đại lên. Thái Lộc Tông, Lăng Vân ánh mắt nhỏ tránh, hắn nghĩ tới Thái Lộc Tông, hắn cùng hôm nay chấp trưởng Thái Lộc Tông cổ thế lực, có thể nói là cừu hận không nhỏ. Như vậy, hắn dứt khoát đi diệt Thái Lộc Tông, thuận tiện phát một khoản tài. Bằng vào hắn một người, ít nhiều có chút lực không hề bắt. Lăng Vân lập tức đem ý tưởng này, nói cho Tử Đạo Nhân và Đoạn Thiên Nhai. Tử Đạo Nhân và Đoạn Thiên Nhai nghe cũng hưng phấn, cũng cảm thấy rất rất cần phải có. Bọn họ đã nhìn ra, tài sản đối Lăng Vân thực lực rất có trợ giúp. Mà Thảo Lô thiếu nhất chính là tài sản, như vậy, đi cướp đoạt những thế lực lớn khác tài sản không thể nghi ngờ rất trọng yếu. Cùng ngày, bọn họ còn không lên đường, Tử Đạo Nhân bỗng nhiên thần sắc nghiêm lại. Lão sư, thế nào? Đoạn Thiên Nhai hỏi, ta đã nhận được tin tức, cổ Hoàng Kim Sư tộc đã khai mở trở về tới đồ, đại khái liền cái này mấy ngày gần đây liền sẽ hạ xuống. Tử Đạo Nhân nói, Lăng Vân và Đoạn Thiên Nhai nghe vậy diễn cảm cũng đổi được nặng nề. Cổ Hoàng Kim Sư tộc đột nhiên tăng nhanh trở về tốc độ, cái này dụng ý đã không cần nói cũng biết. Chúng ta lập tức lên đường, đi núi vùng biển. Tử Đạo Nhân nói, quá lộc lĩnh, theo phương kính đường chết, như cũ Thái Lộc Tông thế lực hoàn toàn biến mất. Hôm nay Thái Lộc Tông đã hoàn toàn bị thần ẩn môn nắm trong tay. Tự nhiên làm theo, thần ẩn môn liền không có thể khoan dung, quá lộc lĩnh bên trong còn có không thuộc về bọn họ nắm trong tay thực lực. Thành Silver Moon, Hắc Y Lâu, bởi vì Lăng Vân đối Vương Huyên tín nhiệm, ở Lạc Thiên Thiên và Quan Bình Ba không có ở đây lúc đó, Vương Huyên chính là Hắc Y Lâu người phụ trách tối cao. Ngươi chính là Vương Huyên, một cái kim y nam tử nhìn Vương Huyên nói. Đường thiếu, ta là Vương Huyên. Vương Huyên mặt không chút thay đổi nói. Cái này kim y nam tử tên Đường Minh, là thần ẩn môn đệ tử. Một cái cô gái yếu đuối, có thể trở thành Hắc Y Lâu trên thực tế người phụ trách tối cao, thật đúng là có một bộ. Đường Minh nói, ta chỉ là kinh nghiệm so với là phong phú, tại là làm chuyện liền tương đối nhiều, cái gọi là người phụ trách tối cao, đó là tin đồn thất thiệt. Vương Huyên nói, ngươi không nên giải thích, ta tìm ngươi không có ác ý. Đường Minh cười nói, thật ra thì ta biết, Hắc Y Lâu trước kia là do Lăng Vân nắm trong tay. Ngươi sâu được Lăng Vân tín nhiệm, cho nên mới sẽ có thứ địa vị này. Không quá ta không so đo, ta đối ngươi người này rất thưởng thức, sau này Hắc Y Lâu để cho ta phụ trách, ngươi liền cho ta trợ thủ, như thế nào? Ta tự nhiên tình nguyện, Vương Huyên nói, ngươi vẫn là không có rõ ràng ta ý. Đường Minh nói, ngươi trước kia nhưng mà Lăng Vân người, như vậy ngươi dựa vào cái gì để cho ta tín nhiệm ngươi? Vương Huyên bình tĩnh nói, xin lỗi, ta không rõ ràng ngài ý của lời này. Đừng cho ta cất rõ ràng giả bộ hồ đồ. Đường Minh hừ lạnh, Lăng Vân không thể nào vô duyên vô cớ tín nhiệm ngươi, đối nữ nhân mà nói, lấy sắc thị người không phải cái gì gặp không người chuyện, cái này ngược lại có thể chứng minh ngươi mị lực. Ta cũng nói trực tiếp một chút, ngươi muốn có được ta tín nhiệm, liền cần trở thành phụ nữ của ta, hiểu không? Vương Huyên sắc mặt trầm xuống, mời Đường thiếu tự trọng, ta cùng Lăng tiên sinh tới giữa thanh thanh trắng trắng, cũng sẽ không lấy sắc thị người. Đường Minh nhất thời mặt lộ vẻ không vui, cô gái, ta hy vọng ngươi nhận rõ thực tế, không muốn ở nơi này ôm không cần thiết ảo tưởng. Lăng Vân đã bị Hoàng Kim Sư tộc và Nguyên tộc thống kê, liền Thái Nguyên Tông, Đông tộc Hải Long và Thiên Kiếm Tông vậy nhóm thế lực cũng không dám thu nhận hắn. Ngươi cảm thấy, hắn còn có đường sống, cho nên, ta nguyện ý cho ngươi cơ hội, để cho ngươi lần nữa tìm một cái chỗ dựa vững chắc, đây là ngươi vận khí, ngươi hẳn bắt mới đúng. Ta nguyên lấy là Đường thiếu ra sức, Vương Huyên nói, nhưng ta hy vọng Đường thiếu xem trọng, là ta thực lực, mà không phải là cùng cái này không liên quan đồ. Cho mặt không biết xấu hổ, Đường Minh lửa giận trong lòng thẳng trào, người đâu, cho ta cầm nàng nhốt vào thủy lao, để cho ngươi thật tốt thanh tỉnh một chút. Ta xem, là cái này hư phù địa vị, để cho ngươi đối mình không có tự mình hiểu lấy. Không có người đàn ông chống đỡ, ngươi lấy là ngươi một cái cô gái yếu đuối coi là cái gì? Vương Huyên không nói tiếng nào, đổi thành những đàn bà khác, đây là nhất định đã bi thương cầu xin tha thứ. Vương Huyên nhưng liền một chữ đều không nói, lúc này thì có hai cái Đường Minh dưới quyền tiến lên, muốn khóa cầm Vương Huyên. Bịch bịch, có thể bọn họ mới vừa đến gần Vương Huyên, thân thể liền bỗng nhiên bay rớt ra ngoài. Người nào,